Tẫn Hoan Nhan, chương 91, 91, duyên phận y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra, kết cục của huynh đệ Lý Ký Lý Kiêu thê thảm như vậy. Từ Tĩnh không biết nghĩ tới cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên có chút kỳ quái. Triệu Tịch Nhan liếc Từ Tĩnh một cái. Sao vậy? Từ Tĩnh thấp giọng nói. Muội có biết hôm nay Lý Kiêu đi đâu không? Triệu Tịch Nhan ngẩn ra. Lần đầu tiên Lý Kiêu đến quận Bắc Hải. Cả ngày cùng huynh và Trịnh Huyền Thanh lan lộn cùng một chỗ. Đi đơn giản chỉ là trường đua ngựa của nhà hát Trà Tửu Lâu. Còn có thể đi đâu? Từ Tĩnh tiếp tục nhắc nhở. Kỳ thật, hôm nay ta chính là cùng Lý Kiêu tới đây. Ta đến Triệu Gia Phường. Hắn đi Đồng Hoa ngõ. Triệu Tịch Nhan, ngõ Đồng Hoa nằm gần Triệu Gia Phường. Vương Vi ở ngõ Đồng Hoa. Lý Kiêu lại cố ý đi thăm Vương Vi. Cho dù Triệu Tịch Nhan xưa nay bình tĩnh tự chủ, lúc này cũng bị kinh hãi. Hai mắt tròn trịa, đôi môi hơi mở, hết sức đáng yêu. Từ Tĩnh không nhịn được, nhanh chóng tiến lại gần trộm một cái. Sau đó mới thấp giọng cười nói. Lúc Lý Kiêu nói muốn đi thăm Vương Vi, ta cũng rất kinh ngạc. Lý Kiêu ngược lại rất thẳng thắn, trực tiếp nói cho ta biết. Ngày đó khi Vương Vi đi Thanh Long trại, hắn tận mắt chứng kiến Vương Vi cùng cha ruột quyết liệt. Trong lòng có vài phần thương tiếc, còn nói không tới quận Bắc Hải thì thôi. Nếu đã tới, dù sao cũng phải tận mắt nhìn xem Vương Vi có sống tốt không. Tình nam nữ, không gì khác hơn là thấy sắc khởi ý nhất kiến trung tình. Hoặc là lâu ngày tình ý dần nảy sinh, bởi vì thương sinh yêu. Cũng không ít, Triệu Tịch Nhan nhíu mày, rất nhanh giãn mày, nhẹ giọng nói, có lẽ đây cũng là duyên phận của hai người bọn họ. Kiếp trước, Vương Thông chết trong tay Lý Ký Lý Kiêu. Kiếp này, Vương Thông theo Chu Tùy chạy trốn. Ngày sau không thể thiếu chuyện khác. Sớm muộn gì cũng phải chống lại quan binh. Lý Kiêu hết lần này tới lần khác nhìn Vương Vi với một cái nhìn khác. Lương duyên cũng tốt, nghiệt duyên cũng được. Tóm lại, đều là liên lụy không ngừng duyên phận. Từ Tĩnh rất nhìn thấy. Lý Kiêu đợi mấy ngày nữa sẽ đi. Sau này muốn đến quận Bắc Hải cũng không có thời gian. Vương Vi nếu thông minh, ứng phó một chút là được. Dù sao cũng không liên quan đến hắn mà. Nhìn náo nhiệt là tốt rồi. Ngõ Đồng Hoa, ngoài cửa tiểu viện dưới lòng hẻm, dừng mấy con tuấn mã. Mấy người cao ngựa nhìn rất khó chọc nam tử canh giữ ở ngoài cửa. Những hộ dân khác trong con hẻm này đều bị dọa đến mức đóng cửa lại. Trong lòng không thể thiếu thì thầm. Cô nương Vương gia này, tự ở vào ngõ Đồng Hoa, vẫn ở sâu trong nhà, rất ít khi đi ra ngoài. Ngoại trừ Triệu Lục tiểu thư cùng Diệp gia cô nương, cũng không có khách đến thăm. Hôm nay là tốt, thứ nhất là một đám nam tử trẻ tuổi dẫn đầu kia, trực tiếp đi vào trong nhà. Cũng không biết thân phận gì tới đường. Vương Vi tái nhợt, không dám nhìn nhau với Lý Kiêu. Cúi đầu hành lễ, thanh âm hơi run lên. Gặp Lý tướng quân, với chức quan của Lý Kiêu. Kỳ thật xưng hô tướng quân cũng không ổn. Mọi người nhìn mặt Lý Ký, bảo hắn một tiếng Lý tiểu tướng quân. Ngoài khách khí, cũng lộ ra một hai phần trêu tức. Vương Vi trước mắt này, lại rất nghiêm túc hành lễ. Gọi hắn là Lý tướng quân, một chút buồn cười, một chút đáng yêu. Lý Kiêu bất giác đem thanh âm nhẹ nhàng một chút. Vương cô nương mau mau đứng dậy, dừng một chút, lại nói, kỳ thật, ta là lục phẩm tham tướng, hẳn là gọi ta là Lý tham tướng. Người ta gọi ta là Lý tiểu tướng quân, là bởi vì đường huynh ta là tướng quân Keo Đông quân. Mắt thấy Lý Kiêu không có ác ý, trong lòng Vương Vi sợ hãi tản đi, nhẹ giọng nói, ngày đó ở Thanh Long Sơn, Lý tiểu tướng quân nhiều lần vươn tay giúp đỡ, ta vẫn ghi nhớ trong lòng, cảm kích vô cùng. Nói xong, lại đoan chính hành lễ. Lý Kiêu theo bản năng đưa tay đỡ. Vương Vi hoảng sợ, lập tức lui về phía sau vài bước. Trong lúc hoảng sợ ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra kinh ngạc cùng phòng bị. Tiểu nha hoàn Đinh Hương canh giữ ở một bên, nhanh chóng xông tới, ngăn ở trước mặt chủ tử nhà mình, dùng ánh mắt nhìn đăng đồ tử nhìn Lý Kiêu. lớn tiếng nói, nam nữ thụ thụ bất thân, người muốn gì với cô nương chúng ta? Lý Kiêu, đúng vậy, hắn thiếu chút nữa đã quên, nơi này không phải quân doanh, cũng không phải ngoài Thanh Long trại. Nam nhân đứng đắn làm sao có thể tùy ý đưa tay đỡ một cô nương ra. Lý Kiêu ngạo nghĩ rụt tay lại. Xin lỗi, tính tình ta thô háo, không câu nệ tiểu tiết, không chú ý những thứ này. Đinh Hương vốn là nha hoàn sảng khoái, vương gia gặp gia biến, nàng đi theo chủ tử nhà mình đến ngõ Đồng Hoa, mỗi ngày đi mua thức ăn mua lương thực, bây giờ tính tình càng thêm nóng bỏng. Vậy thì mời Lý tiểu tướng quân lưu ý một chút, đường đường đột lỗ mãng nữa, lại động tay động chân như vậy, ta sẽ đánh người. Vương Vi phục hồi tinh thần lại, vội vàng kéo ống tay áo Đinh Hương. Đinh Hương, đừng hồ nháo, Lý tiểu tướng quân có ân với ta và Đại Lang Nhị Lang. Đinh Hương quay đầu lại, có ân báo ân là được rồi, lôi kéo kéo kéo ra tính là chuyện gì xảy ra. Thật có ý, liền tìm người bà mối đến cửa cầu hôn. Vậy là cái gì? Qua mấy ngày, hắn vỗ vỗ mông rời đi. Về sau tiểu thư còn lập gia đình như thế nào? Vương Vi, Lý Kiêu. Vương Vi không biết là xấu hổ hay giận. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hai tròng mắt phun ra hỏa tinh. Đinh Hương, im miệng ngay lập tức vào phòng. Chủ tớ hai người cùng nhau lớn lên. Xưa nay thân cận. Từ khi đến ngõ Đồng Hoa, càng nương tựa lẫn nhau, nói là chủ tớ, cùng tỉ muội cũng không sai biệt lắm. Vương Vi nổi giận như vậy, quả thực rất hiếm thấy. Đinh Hương cũng có chút phát sốt, không tình nguyện đáp một tiếng. Trước khi đi, còn không quên liếc mắt nhìn Lý Kiêu một cái. Nàng mặc kệ Lý Kiêu có thân phận gì. Tóm lại, đừng hòng khi dễ chủ tử của nàng. Lý Kiêu. Lý Kiêu nhịn không được gãi gãi tóc, có chút buồn rầu giải thích. Vương cô nương, cô đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, chính là ở trong quân doanh đã lâu. Cử chỉ thô hào tùy ý quen, tuyệt không có ý đường đột ngươi. Ửng đỏ trên mặt Vương Vi thoáng rút đi, nhẹ giọng đáp. Lý tiểu tướng quân thương tiếc người yếu đuối, là một người nhiệt tình hảo tâm. Ta không hiểu lầm, nhà đầu Đinh Hương kia. Từ nhỏ đã ở bên cạnh ta hầu hạ. Nói chuyện không lớn không nhỏ. Lý tiểu tướng quân đừng giận. Lý Kiêu trong lòng buồn bực tản đi. Cười nói. Yên tâm. Đường đường là nam nhi bảy thước của ta. Làm sao có thể cùng một tiểu nha đầu tức giận. Kỳ thật. Đinh Hương chỉ nhỏ hơn Vương Vi một tuổi. Đình đình ngọc lập. Dung mạo xinh đẹp. Mỗi lần ra ngoài đi mua lương thực. Đều khiến cho nam tử chú ý, đâu là tiểu nha đầu. Nhìn lại Lý Kiêu, cũng chỉ khoảng 20 tuổi, cùng nhị ca không sai biệt lắm. Nhị ca đại ca của nàng đã chết ở ngoài Thanh Long trại, đầu bị mang đến kinh thành. Vương Vi đột nhiên vành mắt đỏ lên, quay đầu sang một bên. Lý Kiêu không hiểu ra sao, đang nói tốt, sao ngươi lại khóc? Vương Vi dùng tay áo lau mắt, quay đầu lại. Xin lỗi, ta bỗng nhiên nhớ tới đại ca nhị ca. Lý Kiêu nhịn không được thở dài. Ngày đó Mộ Dung giáo úy lấy tính mạng hai huynh trưởng ngươi, bức bách Vương Thông đầu hàng. Vương Thông không chịu hàng. Hai huynh trưởng ngươi đều bị chém. Lấy luật lệ đại tấn. Đại ca nhị ca ngươi chính là ngày đó không chết. Sau đó vẫn là bị xử tử. Vương Vi, cách chương.